Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2038, lừa gạt. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Linh bất thình lình truyền âm. Dung đại ca, ngươi dịch Dung, không phải hoài nghi, là khẳng định. Mặc Liên Thành nguyên lai lưu ý chén rượu ánh mắt, nhanh chóng nâng lên, nghênh tiếp Bạch Thủy Linh. Hắn là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này thuật dịch dung có kém như vậy sao? Nhất định muốn để hắn dùng tới dịch dung đan. Tiến đến đan tháp, hắn cũng không có trông cậy vào có thể lừa gạt qua được tất cả mọi người mắt. Nhưng là, giống Bạch Thủy Linh cái này một loại tiểu nha đầu phiến tử đều cho phát hiện. Cái kia, hắn nên lại muốn nghĩ biện pháp. Cô nương, có mấy lời không thể nói lung tung. Hắn cũng truyền âm đi qua. Bạch Thủy Linh ngòn ngọt cười. Không có nói tiếp đi xuống. Lập tức, bọn hắn lại nói chuyện khác. Mà lúc này, bên ngoài lại tiến đến một đám thanh niên. Trong đó lại có một thiếu niên. Là Bạch Duy, còn có thanh niên kia Tư Mã Văn Tu. Mặc Liên Thành từ đám bọn hắn tiến đến liền có lưu ý, bất quá. Hắn vẫn là giả bộ không nhìn thấy. Tư Mã Văn Tu cùng tháp chủ có chút liên hệ máu mủ, mà Bạch Duy lại cùng tháp chủ có quan hệ, tại cùng một chỗ cũng bình thường. Suy nghĩ lại một chút, Dương Thuật cũng cùng bọn hắn có chút quan hệ. Cái này quan hệ thân thích, thật đúng là phức tạp. Mà trong đó quan hệ, khẳng định cũng không chỉ cái này một chút. Liên hệ tới đàn tháp đều giống như là một người nhà. Khó trách lão phong tử từng nói. Đàn tháp đã không phải năm đó đàn tháp. Bạch Duy nhìn thấy Bạch Thủy Linh cùng Mặc Liên Thành bọn hắn cùng một chỗ. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Tư Mã Văn Tu cũng phát hiện. Đồng dạng, trong mắt lóe lên bôi hàn quang. Bất quá, hắn vẫn là cười đi qua. Hướng Trục Phong chào hỏi. Trục Phong. Không có nghĩ đến nhanh như vậy lại đụng tới. Cùng bằng hữu cùng một chỗ sao? Tăng thêm ta như thế nào? Nói. Hắn ôn hòa ánh mắt. Lại nhìn về phía Bạch Thủy Linh. Ánh mắt ẩn tàng một vòng nóng rực. Trục Phong không có suy hắn. Một bên Dương Thuật ngược lại là thay hắn nói. Ha ha. Thật có lỗi. Cái bàn không ngồi được. Tư Mã Văn Tu cũng không có sinh khí. Huống chi, một bàn này, xác thực không ngồi được. Bạch Thủy Linh cũng cười cười. Tư Mã Văn Tu chuyển hướng đối với bên cạnh Bạch Thủy Linh nói. Tiểu sư muội, ngươi cùng Trục Phong bọn hắn quen biết sao? Mới quen, Bạch Thủy Linh vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Thuần khiết vô hại, nàng biểu hiện trên mặt luôn luôn có rất ít biến hóa. Tất nhiên nhiều người, ta làm chủ. Mời chư vị đến trên lầu như thế nào? Trục Phong biệt khuất, rất muốn đỉnh lên vài câu. Đáng tiếc, để Mặc Liên Thành truyền âm cảnh cáo. Không cho phép hắn nói chuyện. Dứt khoát, hắn cúi đầu uống rượu. Mà Phó Hằng cùng Thi Nguyên. Vòng tư lịch cùng thân phận. Cũng vòng không được bọn hắn xen vào. Tư Mã Văn Tu, Dương Thuật bọn hắn. Đều là đan tháp nổi danh tuổi trẻ hậu bối. Hậu trường cũng cứng rắn. Dương Thuật ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này làm sao có ý tốt. Lầu hai rượu thật đắt. Không sao. Một bữa cơm. Ta vẫn là mời được. Tư Mã Văn Tu thoải mái nói. Tại Bạch Thủy Linh trước mặt. Hắn là tất nhiên sẽ biểu hiện. Lúc này Dương Thuật nhìn thấy Mặc Liên Thành. Dùng huynh ý tứ như thế nào. Tốt. Thịnh tình không thể chối từ. Vậy liền đa tạ Tư Mã huynh. Mặc Liên Thành là lão cùng lắm khách khí. Hết, bổ khuyết thêm một câu. Ta nghe nói nơi này có chủng thiên hoa linh tửu. Một bình một vạn thượng phẩm huyền thạch. Một mực rất muốn thử xem. Làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Uống không tầm thường. Lần này, thật là nắm Tư Mã huynh phúc. Hắn kiểu nói này, Trục Phong bị lôi ngã. Dương Thuật cũng cho lôi. Bất quá, cũng không có nói sai. Bọn hắn chút món ăn lúc, phần lớn tránh đi quý đến muốn mạng thịt rượu. mà mấy người bọn hắn lại không phải giàu có. Có huyền thạch đều cầm lấy đi mua linh dược luyện đan tu luyện. Mà Mạc Liên Thành có tiền, nhưng cũng không muốn quá mức rêu rao khắp nơi. Cách chương.